Thần thoại tái sinh, chương 47, phần 8, thiên ảnh môn, tà phong vân, ma giáo, đại năng, phun, góc truyện audio chấm cơm, chấm, một đệ tử ngoại môn đến rước, cưỡi trên đại ưng, thiên ảnh môn khác với lúc kiếp trước, trong trí nhớ đầu kiếp, cô tồn tại, một số cái bị thay đổi, như Thượng Đế và Như Lai Phật tác động vào dòng thời gian, khiến cho các giáo phái hưng thịnh phát triển hơn. Cô sao càng cường đại càng quẩy đờ si, nơi nào thì ta cũng là bá thôi, con đi đây. Dương Khiết giả ngây ngô vẩy chào tất cả. Phía xa là những tên bại tướng tức tối nhìn theo. Tiểu sư đệ à, mi thật may mắn. Năm nay tuyển rất ít, mi chắc cũng bản lãnh nhễ cô giám sư huynh. Đại ưng lao vút lên cô bay đi. Bên trong cô gian, một trúc long trưởng thành vẫn đang chờ đợi. Dương Khiết thủ lại con bài tẩy để phòng bất trắc, tâm linh đã hòa làm một câu con, kịch, ché đại ưng đáp xuống, cảnh núi non hùng vĩ, kết giới đầy đủ, quanh năm phủ đầy mây xanh mờ ảo. Dương Khiết đờ si phát ngọc giản tất cả thông tin nằm trong đó. Dương Khiết đi về phòng mình, quá rành rõi, cô biết là lần thứ mấy rồi. Một hồi sau, ra khỏi phòng, đi dạo, môn phái lấy thực lực phân chia đến nội môn, nhiệm vụ đường, luyện đan các, hỏa táo phòng, vườn viên, luyện linh đường rất nhiều công việc, tùy ai khả năng gì thì làm nghề ấy, lấy điểm cống hiến mà quy đổi công pháp. Dương Khiết đến luyện linh đường xem, nghe gì chưa? Bạch Tà đang luyện linh lần 10, mau đi xem đi, ta cũng háo hức, vài người kéo tới. Xem thế nào? Tại trong phòng luyện, một đỉnh lô to đùng, một người mặc bào trắng đang vận lô nung nóng một thanh kiếm bên trong. Từng đợt hỏa diễm đờ si truyền vào lô, Dương Khiết ngồi xem tên đó đang làm trò gì. Khai, bong, nắp lô mở ra, một thanh kiếm 10 giai tỏa hỏa diễm, tiếng hò reo mọi người vỗ mông inh ỏi. Hắc hắc 10 lần, ta đây 99 lần thì sao? Dương Khiết cười cười, rồi đi ra, đăng ký làm đệ tử luyện linh đường. Ta muốn đăng ký vào tên Dương Khiết đờ si rồi chức phụ tạp dịch. Ngày mai vào làm việc. Dương Khiết nghe hai chữ tạp dịch lông tóc dựng ngược, im lặng về coi lại môn quy luyện linh đường. Có ghi rõ, luyện linh đờ si cô cần làm tạp dịch, ngày mai muốn bon chúng lau mắt. Hôm sau, khi vào trong cả hệ thống chia theo tầng, từ sơ chế đến luyện linh. Bạch Tà lần trước đang ngồi phía trên cao chỉnh trệ, mi là Dương Khiết phải. Công việc là đem nguyên khoan đã. Ta biết luyện linh đúng chứng minh đi. Nếu luyện đờ si, mi sẽ tấn thăng lên trên. Công việc nhàn hạ hơn vút xèo xèo. Một tay vung phát, hơn 10 thanh kiếm bốc hỏa diễm toi luyện kịch. Vụt, 10 thanh rớt xuống làm nguội. Cực sắc bén, là luyện cơ bản, nhưng tay nghề cao hơn nhiều so với người lâu năm. Cả đám lại xem, hoa văn, độ sắc bén, độ rắn chắc đến cực điểm. Đờ si mi đã đạt tầng 2. Vút xèo, keng, một thanh kiếm găm xuống đất. Phát sáng kim quang mờ nhạt luyện linh 1. Cực đơn giản, cách luyện cô cần đan lô. Nhưng đòi hỏi chính xác sử dụng lửa dị hỏa. Người bình thường cô có khả năng, đạt tầng 3. Bạch Tà bắt đầu chú ý người mới này. Một cách luyện linh trực tiếp. Một đệ tử đi báo cho trưởng lão hay, mắc công quá. Tầng cao nhất cần bao nhiêu luyện linh, 15 giai. Vút, kịch, xèo, xèo, một luồng dị hỏa 15 sắc nung thanh kiếm ngày một sáng. Keng, sọc, độ tinh bóng đúng chất 15 lần. Cả luyện linh đường kinh hãi. Bạch Tà cũng chết đứng. Một lần đạt 15 giai. Thiên lý gì, mười đúng cô nói xuông. Ta là Quảng Trọng, là quản đốc ở đây. Mi mỗi ngày chỉ cần luyện một thanh theo yêu cầu của bổn môn là khỏi cần làm gì nữa. 100.000 điểm cống hiến, đa tạ sư huynh. Vậy đệ rời phòng ở trên đó nhé, thế càng tốt. Dương Khiết đờ si một đệ tử sắp xếp phòng, liền cho hắn một cây hỏa linh thảo. Thay đổi phàm căn, tên đó vui mừng khôn xiết. Bạch Tà cô dám lên mặt, biết mình cô đủ trình. Nếu lên đối chọi chỉ rước lấy nhục. Dương Khiết một bước lên mây, mắc võng trên phòng nằm ngủ. Đến chiều, một lão giả xuất hiện thân thể to lớn, chứng minh thời trẻ là đại hán cường hãn. Trưởng lão tất cả cúi chào, đờ si rồi Quảng Trọng thuật lại. Dương Khiết đi xuống, ra mắt tốt, chỉ cần ra sức cho bổn môn, cô thiệt cho ngươi. Đệ tử rõ ràng, đây danh sách binh khí còn tồn động và chưa tinh. Mi xử lý hết đờ si cô Dương Khiết cầm xem, đi dò từng đống vũ khí pháp bảo rồi quanh lại, 10 ngày. Xong, cặp mắt lão giật giật, một đống việc, 10 ngày xong khả khả. Giỏi, ta chờ tin ngươi. Trưởng lão vuốt dấu vui vẻ về phòng, quảng đốc. Ta cần huynh phụ, ngày mai bắt đầu đờ si quảng trọng chảy mồ hôi hột yêu quái cô phải người. Dám tố 10 ngày mà hôm nay cô làm gì? Nói rồi về phòng nằm võng ngủ. Tất cả luyện linh sư đang cười đắc ý, xem tên láo tuét này làm thế nào. Riêng Bạch Tà cô cho như vậy. Ngày mai xin theo phụ, là cơ hội tiến thân. Sáng hôm sau, Dương Khiết bước xuống, quảng huynh, gom cho ta 200 pháp bảo binh khí, chia cho 10 người theo ta qua phòng trống bên kia, đờ si. Các người gom theo danh sách này, rõ lần lượt binh khí chuyển vào. Khoảng nửa canh giờ, 200 binh khí đâu vào đó, đã hoàn thành, hôm nay các huynh đệ đờ si nghỉ hoan hô, 10 trên mừng rỡ, Dương Khiết đi ra hướng dẫn luyện cơ bản bằng lửa và dung luyện bằng lực. Vụt xèo, kịch kịch, việc hôm nay đã xong, các huynh đệ cứ tập luyện, cô hiểu hỏi ta, ai nấy đều tập trung phương pháp Dương Khiết, lúc đầu khó khăn nhưng càng về sau càng dễ dàng, công việc nhẹ nhàng hơn nhiều. Dương huynh, cô biết có thể chỉ ta cách luyện linh trực tiếp đờ si cô. Dương Khiết đang soi quá khứ, Bạch Tà này chỉ đam mê luyện hóa, cố ý tranh đấu giang hồ. Chuyển nghề sau này, thủ thuật của Dương Khiết sẽ đờ si lưu danh. Đờ si dòe, kiến thức dung nhập vào Bạch Tà. Hắn trầm ngâm một hồi rồi đa tạ đi về phòng. Trong đó có công pháp đa sắc hòa. Nếu tu đến đại thành là 99 tầng, đứng lại 99 giai thì là gì? Ngâm tới đây rồi quay lại nhìn Dương Khiết kinh hãi. Cô phải đơn giản một người thường. Rồi về tầng ngâm, sáng hôm sau, khi Dương Khiết đang gom vũ khí lại, Bạch Tà theo luyện phụ, để ta giúp huynh, hắc hắc đờ si. Chỉ đờ si luyện 15 giai, nếu vượt sẽ sinh linh đồ thán, giang hồ tranh đoạt, nhớ kỹ. Bạch Tà hai mắt mở to kinh hãi rồi nhẹ gật đầu. Hiểu ý Dương Khiết muốn nói gì, phạt đầu còn thất bại. Dương Khiết phục hồi dùm, dần dần nắm đờ si lượng hỏa diễm. Càng lúc càng nhanh, nhanh chóng 300 binh khí pháp bảo đã xong. Thấy gương mặt uể oải của Bạch Tà, Dương Khiết đưa cho một viên đan, có tinh chất cửu thể lưu ly bồ đào và tuệ minh quả. Sau này việc luyện sẽ dễ dàng hơn. Bạch Tà cầm viên đan đem về phòng soi. Đen tuyền lấp lánh, cô phải bình thường, ực, xòe, giang, giác. Bạch Tà trí tuệ thống suốt. Vội chạy xuống tìm cảm tạ nhưng cô thấy quảng ca Dương Khiết đâu đi rồi. Nói việc còn lại cứ giao cho huynh là đờ si đưa cho huynh ngọc giản này. Bạch Tà đem về phòng xem, kịch dùng khả năng tạo phúc cho đời. Sau này gặp lại cũng đừng để người khác biết khả năng của ta. Mọi thứ chỉ là quà, huynh đừng ấy nấy, ta đi chỗ khác trong sơn môn tiếu ngạo tí. Đúng là kỳ nhân, ta đúng may mắn. Sau này ta sẽ cô làm huynh thất vọng. Dương Khiết đến nhiệm vụ đường, truy sát lạnh, cảnh giới từ trúc cơ đến tiên tôn. Quá cách biệt, hiện tại chỉ có thể ngao du lịch lãm, bong rột rột từ bên trong ngọc giàn. Điểm cống hiến tăng đến 1 triệu, hắc hắc tốt rồi liền đi vào tàng kinh các. Từ cơ bản cho tới nâng cao, tất cả thôn phệ, trong đó có công pháp đặc biệt, cửu tinh hoàng công. Hoàng giai công pháp, thân thể mượn lực từ không gian xung quanh, vượt qua sức mạnh thân thể, đại thành sức mạnh huy động run chuyển đất trời, một dạng hộ công ngưng tụ lực, sau thoi diễn biến đổi, huyền minh thần thể. Dương Khiết đi ra ngoài, còn 10 bộ chưa mua đờ si, cần 10 triệu điểm cống hiến, phía sau rừng trúc cô có ai, dẹt huyền minh thần thể, ủng ủng ủng. Khí lực ngưng tụ thành một lớp khí màu tím nhìn như ngọn lửa hừng hực. Cảnh giới như luyện khí đỉnh phong, ngoài ra giảm sát thương nhận vào như lá chắn, hắc hắc ra ra đúng là hay thật. Vét hết mới hơn người, Dương Khiết đi nhiệm vụ đường lại, nhận hết nhiệm vụ yêu thú từ nhất giai cho đến ngũ giai. Rồi đi xuống núi lịch lãm, Khi tới khu rừng Tích Lâm, một đám kết đan đến sinh anh bao vây hắn. Các ngươi muốn gì he he, mau giao ra công pháp luyện linh. Cô thì đừng hòng sống sót, à thì ra mấy tên luyện linh sư. Đủ bản lãnh thì lấy vù bang. Rắc rắc, ầm he he, các kẻ láo toét, Dương Khiết bị một chưởng đánh văng vào gốc cây chấn gãy đổ, các ngươi sống chán rồi. Hừm, sắp chết còn cứng miệng. Giết, ầm ầm, ầm liên tiếp hàng chục chưởng pháp giáng xuống chỗ hắn. Tan nát một vùng, ư đau vãi hắc hắc. Còn cười đờ si đánh tiếp cho ta. Huỳnh huỳnh, huỳnh, thần băng thể, keng, huyền minh thần thể, ong hàn khí bốc ra từ khói bụi mịt mù. Dương Khiết bay lên trên, huyết nhục tan nát lòi cả xương ra từ từ hồi lại. Bảy tên kinh hãi, ra sức giết cho ta giết hắn. Huỳnh huỳnh, huỳnh, bong bong, bong, tất cả trưởng lực khi chạm vào khí huyền minh như mất đi sức mạnh. Bác minh thần công, hai tay bốc lửa trắng. Vù, kịch ngươi, ngươi muốn làm gì à, doẹt á, một thay khô quắc rồi tan thành phấn vụn, tên này có tà không? Mau chạy đi, vù, vù vù, chạy à, lôi phong hành doẹt, phành, doẹt á, tốc độ thiểm điện. Chụp lấy từng tên, bảy tên chết sạch, chỉ lên đờ si một trọng, luyện thể tam trọng ha hà chậm là tốt, rất hợp ý ta. Vù, trong nhiệm vụ ghi, lấy nội đan hoặc bộ phận của yêu thú như sừng răng. Tùy loại, Dương Khiết có ý tưởng nuôi dưỡng rồi lấy phần tốt nhất. Liền bắt mỗi loại một con, lập ra quy tắc nhân bản tối đa 10 con. Kim căng báo, lấy ra hỏa mộc xà lấy máu. Hùng lang lấy máu và nội đan. Dương Khiết dùng thần thức dò thấy rồi vù. Rao vụt, phục hắc hung dữ thế. Một con kim căng báo. Vào bên trong đăng nhân bản, Dương Khiết phân kết giới tránh ăn thịt lẫn nhau. Tất cả đều đờ si thu vào. Mỗi loại đang sinh sôi. Dương Khiết vào xem, yêu thú đang tiến hóa nhanh chóng do thời gian đẩy nhanh. Vụt, hàng loạt phôi thể các loại yêu thú đờ si tạo thành dung nhập dòng sông sinh mệnh. Chẳng bao lâu tất cả đã hình thành. Kết giới bất tiện, Dương Khiết tạo thiên kiếp. Con nào phá hoại sẽ bị sét đánh. Chẳng bao lâu, tất cả ổn định, dược thảo đờ si đem qua không gian khác. Trúc Long vui mừng vì cô còn buồn nữa. Nó như vua muôn thú. Dương Khiết tạo ra một con Trúc Long cái. Để tiểu long có đôi. Phục, để xem, khu rừng này đủ rồi. Phành, tốc độ nhanh như chớp. Sa mạc Tây Vực, nổi tiếng là nơi nguy hiểm nhất. Những loài vật cực độc và cường đại. Bang á, bịch, một cô gái bị đánh té xuống bất tỉnh, muội. Ba ba, một đại hán đang đánh với thạch ma cửu đầu xà. Thất giai, hai lúc nào cũng cứu người ta thiệt vĩ đại mà phành. Hỏa thần thể, huyền minh thần công, phành. Binh, ré, một cước chỉ đủ làm đau nó. Con rắn lui lại, đa tạ vị huynh đệ, cầm đan này cho mỗi người uống con rắn để ta. Đờ si vù xoẹt, một thanh hỏa kiếm trên tay. Thương khung kiếm thức. Vạn kiếm quy nhất, xoẹt, tốc độ thềm điện lướt qua. Kịch, bịch, bịch, bịch, kiếm tra vào vỏ, tất cả đầu rớt xuống. Tại khoảnh khắc đó trời đất như bị bóp méo khi tung chiêu thức. Hai anh em đứng hình trơ người ra. Luyện thể tam trọng sao toàn thần cấp công pháp. Họ khô hiểu đờ si hỗn độn khí rồi rào hơn khí bình thường như nào. Tiêu hao cũng ít hơn rất nhiều. Chưa đến 1/100. Dương Khiết cô tồn tại kiệt sức, thần công cô dùng hết đờ si, hai người lấy hết đi. Ta cô cần, đa tạ huynh đệ phành, đại ca chúng ta gặp may rồi. Đúng đúng, hai người thu nội đan rời khỏi đó. Một phôi thể cửu đầu xà đờ si nuôi dưỡng, để xem còn 10 con tại khu vực này. Phành, một thạch long đang bị 8 người ma giáo vây quanh, đệch mịa bọn mày, cút long thạch của ta bắm mịa đi. Biến hết, cả đám tranh giành, long thạch của ta. Hắc hắc, luyện thể mà bố láo, huyền minh thần thể. Bác minh thần công, phành. Duyệt á, trong một khoảnh khắc, tất cả bị hút sạch điệu. Cô tiến đờ si một trọng tốn kinh thế. Dương Khiết hơi quan ngại với cái đan điền cô đáy này. Long thạch quay đầu bỏ trốn. Phục, muốn chạy à, dễ gì. Phành, thoáng một cái. Tất cả Tây Vực đã gom xong, ha ha, giờ thì ai giàu hơn ta. về nhà thôi phành, đến nơi, một tan cảnh, lão gia gia đang thanh trừ kẻ phản bội. Chín thái lão cùng phe cánh đang áp đảo. Cha mẹ hắn cùng thúc bà hỗ trợ gia gia. Phành, Dương Khiết xuất hiện, thân thể tỏa lôi quang, các người muốn phản à? Hắc hắc, ghế gia chủ phải để chúng ta ngồi. Dương Khiết cẩn thận. Con cô phải đối thủ, đúng, con cô phải đối thủ địa tiên. Nhưng mà, rẽ, một chút lòng thì có thể, nó thì có thể, cái gì dị thú cô thể nào sao, thằng quỷ nhỏ đó có hắc hắc. Còn nữa, ra ra cầm lấy, vù, bạt, một bảo kiếm, lão vuốt râu nhìn, hô hô, ta sẽ cho chúng chết hết. Vụt, pè, đờ si hồi sức, lão tung liên tiếp tuyệt kỹ tất sát giết hết, tất cả như cá nằm trên thớt, kịch, phượt, bịch bịch, tất cả đầu rớt xuống một màn yên tĩnh. Chỉ còn lại gần 100 người trung thành, chết mất 9 phần người, ai? Ta cô muốn, nhưng chúng cứ ép ta. Lão chủ đừng buồn tủi, mọi người an ủi, chôn cất hết đi, rõ tất cả người hầu lau dọn sạch sẽ. Vụt, Dương Khiết vung tay, cảnh quang bị phá nát hồi phục như cũ. Mọi người vào trong, cũng may con về kịp, mọi người cũng đuối sức rồi. Dương Văn Vũ nói, trùng hợp thôi. Cô biết nhà ta bán thứ gì? Để con lo liệu, đan và vũ khí. Gia gia cần bao nhiêu? Một loạt danh sách đề ra. Dương Khiết cung cấp, trong 10 ngày đã xong. Chất lượng khỏi nói, tiểu tử mi sao thần thông thế? Lão vô duyên con nó giỏi, chúng ta nhờ ở đúng đúng cha mẹ hắn nói chuyện riêng. Dương Ngụy lão gia chúng ta có thể nói chuyện, đờ si cô hắc hắc phù. Có chuyện gì? Dương Ngụy sầm mặt, người của không động, cô phải ý tốt gì? Hắc hắc, chúng ta muốn, hử, sang bằng Dương gia. Hô hô hô hô, mì uống thuốc chưa hoan tưởng à, dễ. Một chốc lòng cùng 10 yêu thú thập giai lao ra cắn nuốt. Lão Ngụy chưa kịp phản ứng thì bọn yêu thú đã đánh dùm, trời ơi gì thế này? Rút rút, mau chạy à, vù, xẹt á, sực á, Ngụy lão cùng yêu thú liên tục giết truy sát. Những người trong môn cười dần hô hào cổ vũ. Kịch, trưởng lão không động quỳ xuống. Kiệt sức, mi nghĩ Dương gia dễ sang bằng vậy sao, khổ. Thắng làm vua thua làm giặc giết đi, xoẹt. Bịch, một cái đầu lơ lửng rớt xuống, ha ha. Gia gia thấy yêu thú con thế nào, mi đúng lắm trò. Nhưng con nào cũng thập giai tương đương huyền tiên đến hoàng tiên, mi làm sao đờ si thế. Hắc hắc đừng hỏi. Sau này chúng sẽ nghe lời ra ra, người có thể yên giấc ngủ, thật tất cả á, vụt, Dương Khiết vung tay. Hơn 100 yêu thú thập giai thủ hộ, giờ Dương gia như cái bách thú, đủ rồi nhóc con mi đừng làm lố nữa, lố là lố thế nào. Con phải bảo đảm an toàn người thân, hô hô tùy ngươi. Mọi người đi vào, mặc kệ hắn xử lý đồng yêu thú, Dương Khiết cho chúng ăn thần đan, con nào cũng cường đại gấp nhiều lần. Ai tới đây quấy rối ác chết thê thảm, hắc hắc, như vậy an tâm rồi ong. Một kết giới bao phủ Dương gia, Dương Khiết cùng đại bá và cha hắn, hướng dẫn sử dụng và duy trì kết giới, để lại ngọc giản để liên lạc bất cứ đâu. Vài ngày sau Dương Khiết trở về Thiên Ảnh Môn, phành, kịch, về đến, vù vù, 10 tên chấp pháp giả kéo tới bao vây, gì thế, người giết đệ tử luyện linh sư. Mau theo ta, hắc hắc. Đờ si, Dương Khiết cô chống đối. Bên trong đã có đối sách. Đại điện, bẩm trưởng môn. Dương Khiết đã đến, đờ si. Lui đi, Minh Thiên trưởng môn, ra mắt các vị tiền bối. Mi là Dương Khiết, hương cô tội, Dương Khiết mi biết tội chứ. Từ hoàng trưởng lão luyện linh đường. Ta tội gì hỗn sực dám giết luyện linh sư còn rào biện, ha ha. Là bọn chúng ép giết ta trước, cô đờ si phản kháng à, mi từ trưởng lão. Bình tĩnh, Dương Khiết bằng chứng. Minh trưởng môn hỏi, hắc. Hắc, cô cần bằng chứng. Tin hay cô tùy, mi. Từ lão đứng dậy, các lão cũng giật giật, hắc hắc đừng diễn nữa. 7 tên đó do từ trưởng lão phái đi lấy công pháp ta mà thôi. Sằng bậy, từ trưởng lão cung tay tính sát hại. Vụt, Dương Khiết vung tay, một loạt hình ảnh đa chiều thuật lại. Từ cảnh nói chuyện từ lão giao 7 người đến cảnh 7 người liên tiếp tung đòn hạ sát mi. Dùng, tà thuật, từ lão run rẩy khó cãi nói đại. Hắc hắc, tà thuật, lão cũng biết đùa lắm. Mang danh chánh phái thủ đoạn đê hèn. Thua cả ma giáo, đủ rồi. Minh trưởng môn phát ra uy áp, thiên hà cảnh tam trọng, rắc rắc xương cốt xương khiết bị gãy nát, hắc hắc cũng cám mè một lứa, nhóc con giao ra công pháp. Ta cho mi con đường sống. Minh thiên nhẹ giọng nói. Các lão tỏa uy áp chuẩn bị, dương khiết như cá nằm trên thớt, ha ha, chánh phái, lợi hại có đưa hay cô, hai con mắt lão mở lớn đe dọa, phục cái gì biến mất, ngày nào đó, thiên ảnh môn ta sẽ bị ta diệt chờ đấy, bọn ngụy quân tử, giọng nói vang vọng, các lão chưng hững những lời nói này tất cả cảm thấy run sợ từ một tên tiểu tử luyện thể. Phục xòe, tất cả gia trang vào trong cô gian khác. Phục, có chuyện gì thế? Thiên ảnh môn bắt con lấy công pháp thần cấp. Con may mắn chạy đờ si. Điệu bọn chó đó, Dương Ngụy lông tóc dựng ngược, mọi người chịu khó ở trong này vài năm, cô thành vấn đề. Mọi người đồng loạt nói, vụt tất cả cây trái, heo cừu cá, tất tần tật, đủ dư sức nuôi sống cả 10 thành trì, con ra ngoài xíu ương phục. Phành, Dương Khiết lao đi, tại các thị trấn, ảnh Dương Khiết treo lên trong danh sách truy nã, đệch mịa bọn khốn mượn danh thơm làm chuyện đổi bài. Lão tôn thành tài chúng mày sắp mặt tránh đạo cái dám ta gia nhập ma giáo. Giết hết đám ngụy quân tử, phành, ma vực, Dương Khiết dịch dung, thay bộ hắc bào cổ gắm quy phái, ta cần cái tên đoạn lãng, ha ha tên đẹp phù, dứng lại, ta xin gia nhập môn phái. Chứng minh đi chứng minh, giết vài người tránh phái rồi tới hắc hắc đờ si phành. Không động, bọn chó chết, phành, tốc độ ngày một nhanh. Không động phái đoạn lãng tìm kiếm xung quanh. Có 10 tên, dò thử, có 4 tên ác, phành kịch, kịch phục phục tất cả bị đánh lén bất tỉnh trói lại. Bịch, một cái bao tải lớn, hả? Đệ tử không động sao ta vào đờ si chưa đờ si mời vào. Hai tên run rẩy. Toàn kết đan đến sinh anh, bị luyện thể bát, vào trong, màu đỏ và đen, đặc trưng ma giáo, tại đây khuyến khích tranh đoạt, nhưng cô đờ si giết nhau, một mờ hỗn tạp đầy rẫy nguy hiểm, người nào cũng sát khí đe dọa, mi tên gì đoạn lãng, biệt danh, hở ai cũng có biệt danh, hương. Đoạt manh thư sinh, danh hào gì ẻo là thế, rồi cầm lấy, đa tạ tại đây ai cũng có đạo lữ. Hắn mới vào, tay cầm quạt phe phẩy, mặc đồ quý phái, các nàng nhìn cô thôi. Khác chánh phái, họ rất táo bạo, ai nấy ăn bận hở hang bó sát. Dương Khiết cũng chịu cô nỗi, ai dô, tiểu đệ có bằng lòng theo tỷ cô theo ta này, tránh ra là của ta. Mi, hai người tranh cãi kịch kịch ta thu cả hai đờ si chứ. Dương Khiết ôm eo hai nàng ghi sát lại. Gặp đúng ngay sắc lăng, ái gia mi cũng tham lam đó, hi hi đủ sức cô. Thử mới biết hắc hắc hai nàng dẫn về phòng. Cho hắn vài viên đan đan này bình thường quả uống thử này xem hai viên đưa cho hai người. Ực ực xoẹt xoẹt tóc tai đen nhánh ngực mông đầy đặn. Sức mị hoặc mê người. Hai người kinh hãi, sắc đẹp cải thiện rõ rệt. Rồi nhìn sang hắn, hắc hắc, thấy sao ta lo đờ si hết. Tin chưa xìa hử á từ từ hai người ma mờ hát động quá, ngoan ngoãn phục vụ hai ta đúng vậy. Ma giáo là nơi cường đại truy tôn, chỉ cần sức mạnh muốn gì đờ si đó, càng mạnh càng đờ si trọng bồi. Cô lễ nghi pháp tắc tiểu quỷ mi cũng khỏe giữ hắc hắc mi đó cô đờ si kiếm thêm cô nào ta biết rồi kết. Liền mở cửa phòng cùng hai nàng ôm hai bên đi, tất cả mọi người nhìn về. Hai mỹ nữ khuynh thành, ít ai nhận ra dáng vẻ lúc trước, tiểu tử mi cũng lố lăng lắm xích ti, sinh anh cảnh tam trọng, việc gì đến ngươi vù, ba, rắc xì, hai người giao trường, ma khí đoạn lãng áp đảo cắn nuốt ma khí xích ti, nguy kịch vội thu trưởng. Nhìn hắn kinh hãi, nhìn như luyện thể, thực chất đã vượt qua hắn. Hắn cô dám ra vẻ tự động thối lui, hắc hắc tiểu quỷ có bản lãnh đi chúng ta đi ăn, gần đây có tiểu lâu nào cô có theo ta vù vù. Khác với chánh phái, ma giáo tập hợp chung một hội đồng cao tầng, cả vực bắc là của ma giáo, lực lượng cực kỳ hùng hậu. Cách đó 10 dặm, một tòa thành lớn, tới rồi mi lựa đi hắc tìm cái lớn nhất tốn kém lắm cô tiền là thảm đấy, ha ha ta lo hết. Đã nói rồi mà theo ta chỉ có sướng thôi chỉ đờ si cái miệng dẻo vào trong. Đoạn Lãng kêu món ngon vật lạ cho hai nàng, cũng thôn phệ thành phần từng món. Chùi ui, hơn 50 món ăn mập rồi sao, hắc hắc, cứ ăn ta có đan giảm cân mi thứ gì cũng có. Ba người ăn xung quanh nhiều cặp mắt đang nhìn theo. Mục đích Đoạn Lãng là gây nhiều chú ý để hút hết sức lực bọn tham lam. À ngon, quá thích, cô thích, hi hi, đi thôi, ba người tính tiền đi ra. Lúc này hơn 30 người bám theo. Vòng qua con hẻm, hai nàng vào bí cảnh tu luyện. Ta xử mấy tên này cái. Cẩn thận, phục phục, phành, hắn bên kia truy. Khịch, Đoạn Lãng khựng lại lơ lửng trên không trung. 30 tên có cả nguyên anh cảnh, hôm nay các ngươi chết dưới tay. Đoạt mệnh thư sinh, hả mi nói tào lao gì, huyền minh thần thể. Thiên em ơi chi thể. Ra trời ơi, tên quái vật này. Hắn là thiên ma chạy đi. Vù bác minh thần công. Phừng, phành doẹt á, phành doẹt. À, à đúng bổ dưỡng. Chỉ lên đờ si luyện thể tứ trọng à. Lúc này một lão giả vô tình thấy màn này. Mi là yêu nghiệt phương nào? Lão nằm tại cành cây tay ôm bầu rượu. Sau lưng đeo trọng đao, hắc hắc, cô liên quan lão. Ba một bàn tay táng vào người. Đoạn Lãng hai tay chống bay đi như diều đứt dây, hà hà đỡ đờ si một chiêu. Xem mi cũng mạng lớn, nội lực đạch mịa ở đây cũng có tu nội lực à. Đoạn Lãng xương cốt đứt đoạn, hồi phục lại mò dậy, ha hà nhiều tên cũng mạnh dữ. Thú vị, nộ kinh quyết, dẹt bác minh thần công gia tăng nội lực, nộ kinh quyết tích tụ nộ lực, một chiêu đánh ra mạnh hơn rất nhiều lần bình thường, luyện đại thành đánh nước cô gian. Rồi soi lại vài cao thủ đã gặp, trong đó có kiếm ma độc cô cầu bài. Kiếm pháp rất nhiều, nhưng công pháp ít, khoan đã, hình như công pháp của hắn đờ si đại năng truyền. Một bộ duy nhất, thiên địa thần công tâm pháp, xoẹt, phành, phành phành, tất cả công pháp bị thôn phệ vào trong. Duy chỉ vô cực thần công và hỗn độn thần công cô bị, ha ha. Có đại năng vậy sao? Quá tốt, thiên địa thần công. Vẫn tất cả có trong thiên địa xung quanh, cảnh giới càng cao uy lực càng khủng bố, trẻ mãi cô già thọ tựa thời cô, tất cả lực đều vận đờ si, là tổng thể công pháp tu luyện bản thể, eo, tụt xuống còn luyện thể nhất trọng ha ha, con đường tu đạo đúng là vô cùng vô tận, ta cứ nghĩ mình giỏi thì ra còn có người giỏi hơn. Rồi soi lại vị đại năng trong tiềm thức của kiếm ma. Hoạt cảnh là lúc hắn còn trẻ đang đánh nhau với hai tên cướp thuyền. Vị đại năng thấy hắn tốt bụng truyền cho một bộ, liền soi công pháp lão. Hà hà, phát tài rồi. Tất cả một đống công pháp, vét hết, rồi ngâm, cách chương.